Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nước miếng. Anh nhớ mày, vội vã vậy ư? Em không... Cô chưa dứt lời, Tiến Thiên Dương liền hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn làm anh không khỏi phát ra tiếng rên thỏa mãn trầm thấp. Chỉ vì trong ngực đang ôm thân hình nhỏ nhắn mê người của cô. Cô vợ nhỏ bị anh ôm chặt, hôn đến mức choáng váng, sải bước tiến vào phòng ngủ bọn họ. Nằm song song trên giường, cùng nhau bàn đàn hòa tấu chỉ thuộc về bọn họ. Một đêm này, Ngải Dự Ưu vốn ngủ không ngon. Tiến Thiên Dương không hề tiết chế, hết lần này đến lần khác đòi lấy, giống như muốn đem bài tập một tuần lễ làm hết một lần. Làm mệt mỏi, liền nằm ngủ, tỉnh làm tiếp, lặp lại tuần hoàn đến tận khi trời sáng. Đau nhức toàn thân, cô nghe phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, ánh mắt mờ mịt ngồi trên giường. Tiến Thiên Dương sảng khoái tinh thần từ phòng tắm ra ngoài, hoàn toàn không có bộ dạng mệt mỏi, thể lực cạn kiệt. Hoặc cả đêm ngủ không ngon. Anh nhìn cô vợ nhỏ thất thần, đáy mắt tràn đầy cương chiều. Hôm nay đừng ra ngoài, anh khiến cô mệt muốn chết rồi đây. Cô vô lực gật đầu. Thứ nhất, cô thực không có hơi sức. Thứ hai, hành vi của anh khiến cô cảm thấy, thì ra người đàn ông trước mặt chỉ đem cô làm thành đường ống thổ lộ áp lực. Cô đối với anh mà nói, thực sự là cái để anh tùy ý muốn làm liền lập tức làm. Em ra ngoài rồi. Nhìn thấy Ngải Dự Ưu hốt hoảng, cương chiều trong mắt anh lan tràn khóe miệng. Cô bất hồn nhìn chằm chằm cửa phòng đóng lại. Đối hôn nhân, cô bắt đầu cảm thấy mờ mịt. Cuộc sống như thế, thực sự là thứ cô muốn à? Không có tình yêu, chỉ có hôn nhân nhục dục. Đây thực sự là cuộc sống cô muốn à? Trước kia cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nói chuyện ngọt ngào với nhau, là chân thật hay là cô tưởng tượng? Anh từng nói muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm, sống vui vẻ bên nhau. Là anh nói sai hay cô nghe lầm đây? Sao tất cả lại thay đổi thế này? Đối với anh mà nói, cô thực sự chỉ là người vợ để anh giải quyết nhu cầu thôi à? Không muốn bỏ ra chân tình, không muốn để cô có đứa bé. Cô đối với anh mà nói, chẳng nhẽ chút ý nghĩa, một chút tình cảm không có sao? Cô thay đổi. Anh cảm thấy cô vợ nhỏ của anh, nhà đầu ngây thơ đáng yêu đã thay đổi. Nụ cười của cô mang theo vẻ miễn cưỡng. Khi anh đụng vào cô lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên và biểu hiện cự tuyệt rung động rõ ràng. Dần dần bọn họ không hề cùng nhau xem phim nữa. Ăn cơm xong anh lập tức vào thư phòng, bởi vì anh nghĩ để cô tự xem một mình cô thoải mái hơn nhiều. Dần dần họ không hề ôm nhau ngủ. Anh luôn đợi đến khi cô ngủ mới đi ngủ, bởi vì anh nghĩ như vậy anh có cơ hội đến gần cô mà không bị cự tuyệt. Mặc dù khi bọn họ ở bên nhau không khí có chút ngượng ngùng, nhưng anh đúng giờ tan sở về nhà. Bởi vì anh biết cô thay đổi là do trước đó bọn họ có chút tranh chấp, lại thêm một tuần lễ anh chưa về. Nếu như lần này anh vì vậy mà về muộn hoặc không về, anh lo lắng có lẽ anh mất đi cô, cho nên coi như cảm thấy cô có chút miễn cưỡng và cự tuyệt. Mỗi ngày anh tan sở đúng giờ, thấy cô vì anh bận rộn chuẩn bị bữa tối, cho lo anh cảm giác chân thật. Trước kia, Ngải Dự ở trên bàn cơm luôn cười nói không ngừng, hiện tại chỉ là yên lặng ăn bát cơm, đôi mắt đẹp tươi cười ngây thơ đáng yêu. Cô không dám ngồi bên cạnh Tiền Thiên Dương. Cô thực sự sợ. Thực sự sợ khuôn mặt lạnh như băng của anh nhìn cô. Cô không dám nói lời nào, không dám nói ra xem phim với em được không. Cái này trước kia mỗi ngày cô làm nũng nói với anh. Anh ăn no rồi. Anh yên lặng đứng lên đi về thư phòng. Cô nhìn bóng lưng anh, chỉ có lúc này cô mới dám nhìn anh, cho đến khi anh đóng cửa thư phòng. Cô không muốn ăn cơm có dư trong chén, cho lòng nhớ đến lúc trước anh nghe cô mà không ăn cơm quá nhanh sẽ làm dạ dày không thoải mái, cho nên hiện tại ngoan ngoãn ăn chậm. Nhưng tại sao bây giờ anh ăn rất nhanh, thật giống như là không chút nào muốn cùng cô ngồi chung một mâm cơm, khi cô cảm thấy buồn, cảm thấy uất ức. Nếu như vậy không cần trở về rồi đi, anh có thể giống với lúc mới kết hôn mỗi ngày rất khuya mới về, hoặc giống như lần trước không về nhà nữa. Nhưng hai tuần nay mỗi giờ đến lúc tan sở, cho lòng cô có chút mong đợi, lại có chút sợ. Chỉ cần nghe tiếng mở cửa, cô vẫn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều hiện lên nụ cười lúng đồng tiền vui vẻ. Đột nhiên điện thoại di động trên bàn uống trà ở phòng khách reo lên. Cô vội vã bước lên điện thoại, tránh làm phiền đến Tiền Thiên Dương đang làm việc trong thư phòng. 4020, anh về Đài Loan rồi. Đầu dây bên kia là Tống Khánh Chân, anh vui vẻ kêu to. Khánh Khánh đấy à? Cô nghe âm thanh bạn tốt lâu không gặp, vui vẻ kêu to. Nhưng nghĩ đến chồng ở thư phòng, cô lập tức giảm âm lượng. Cô dâu nhỏ này, cuộc sống tân hôn trôi qua may mắn hạnh phúc chứ, bị mãn không? Khánh Khánh. Vừa nghe âm thanh sáng sủa của Chí Tiến Thủ, cô biết anh ở Paris nhất định rất vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net